nữ phụ pháo hôi và nam chính thành đôi rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 thấm thoát một năm rưỡi trôi qua, ta đổi danh tính thành Từ Khanh, dùng số bạc tích góp bấy lâu để mở một cửa tiệm son phấn tại thành Dương Châu. Vừa buôn bán son bột hương hoa, vừa tận dụng tri thức kiếp trước để thiết kế kiểu trang điểm cho nữ nhân. Dạo gần đây mưa dầm liên miên, khách khứa trong tiệm ít dần, ta cũng có chút rảnh rỗi, thậm chí còn nhận được một việc làm thêm. Công tử phong lưu bậc nhất thành Dương Châu, Tiêu Nhược Cảnh, ra giá 100 lượng bạc, mời ta giả làm vị hôn thê của hắn trong vòng một tháng. Lý do cũng đơn giản, gia đình hắn đang thúc giục hôn sự, nhưng hắn trời sinh phóng khoáng, không muốn bị ràng buộc trong một cuộc hôn nhân gượng ép. Bà nội hắn bệnh nặng, đại phu chẩn đoán khó lòng qua khỏi năm nay. Trước khi lâm chung, nguyện vọng duy nhất của bà chính là nhìn thấy hắn thành gia lập thất. Không còn cách nào khác, hắn đành thuê ta đóng giả vị hôn thê, chỉ để bà nội yên lòng nhắm mắt. 11 suốt dọc đường, cỗ xe ngựa trao đảo lắc lư, còn Tiêu Nhược Cảnh thì thao thao bất tuyệt giới thiệu về người nhà hắn. Mẫu thân ta hiền hậu nhu mì, nàng không cần phải lo lắng, nhưng biểu huynh của ta thì khác. Hắn lạnh lùng khó gần, rất không dễ chung đụng, nếu có chạm mặt, tốt nhất nàng nên tránh đi, tuyệt đối đừng giao tiếp với hắn, nhớ chưa? Ta yên lặng ghi nhớ lời hắn. Không lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cửa Tiêu phủ, Tiêu Nhược Cảnh xuống trước, sau đó vươn tay về phía ta. Khanh khanh, lại đây, hắn cười dịu dàng, trong mắt còn vương chút thâm tình, tựa như thật lòng yêu mến ta. Ta không nhịn được thầm mắng trong bụng, đúng là kẻ giỏi đóng kịch. Bàn tay ta vừa chạm vào tay hắn, Tiêu Nhược Cảnh liền nắm lấy, nhẹ nhàng ngỡ ta xuống xe. Đây chính là nhà ta. Ấy, sao biểu huynh đã đến sớm như vậy rồi? Hắn vươn cổ ngó vào bên trong viện. Một nam nhân vận trường bào đen thêu chỉ kim tuyến đang chắp tay sau lưng, đứng nơi không xa, tựa hồ đang phân phó điều gì đó với gia nhân. Khoảnh khắc ánh mắt ta lướt qua gương mặt nam nhân ấy, đồng tử ta đột nhiên co rút, trái tim như rơi xuống vực thẳm. Bản năng thúc giục ta lập tức hất tay Tiêu Nhược Cảnh, quay đầu bỏ trốn. Phó Chỉ Xuyên, hắn chính là biểu huynh lạnh lùng trong lời của Tiêu Nhược Cảnh. Bọn họ lại có quan hệ thân thích. Đầu ta ong ong như muốn nổ tung, cả người run rẩy, môi cắn chặt đến trắng bệch. Ta suýt bật khóc tại chỗ. Tiêu công tử, ta trả lại bạc cho ngươi. Việc này ta không làm được. Tay ta run run, cố móc túi bạc từ trong ngực áo ra. Tiêu Nhược Cảnh lập tức cau mày, nghiến răng thấp giọng quát. Từ Khanh, nàng đang làm trò gì vậy? Chúng ta đã vào tận đây. Gia nhân trong phủ cũng đã thấy mặt nàng. Giờ nàng còn muốn hối hận. Nhưng mà, ta đã chạy trốn suốt một năm rưỡi. Mà Phó Chỉ Xuyên cũng tìm kiếm ta một năm rưỡi. Nếu không phải nhờ vào kỹ nghệ hóa trang từ kiếp trước, e rằng ta đã sớm bị hắn truy bắt từ lâu. Ta không quan tâm, bạc nàng đã cầm rồi, không được đổi ý nữa. Tiêu Nhược Cảnh siết chặt cổ tay ta, không cho ta cơ hội kháng cự, lôi ta vào phủ. May mà bóng dáng Phó Chỉ Xuyên đã khuất khỏi tầm mắt. Ta cắn răng, bất đắc dĩ theo Tiêu Nhược Cảnh bước vào tiền viện. Thiếu gia vậy mà dẫn một vị cô nương về phủ. Thiếu gia nhà chúng ta nay đã 23 tuổi, rốt cuộc cũng có ý trung nhân. Lão phu nhân chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Vị tiểu thư này đúng là mỹ nhân hiếm có. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên bên tai ta. Nếu là lúc khác, có lẽ ta sẽ cảm thấy lâng lâng, đắc ý với những lời khen này. Nhưng lúc này, lòng ta chỉ còn lại một mảnh băng lãnh thấu xương. Cách chương.